Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra ở ngoại thành của thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Trước khi vào vụ án thì Duy xin phép trả lời chung về lịch đăng video hàng tuần. Do đôi khi Giải Mã Kỳ Án không đăng đúng theo thứ hai, thứ tư và thứ sáu như trước giờ, mà lại chậm một ngày. Duy cũng rất là áy náy khi để mọi người chờ đợi. Nhưng mà do đợt này YouTube kiểm duyệt căng lắm ạ. Đợi duyệt phải chờ rất là lâu, làm cục của Duy cứ mỗi ngày một dài hơn luôn rồi ạ. Rồi có lúc Duy với anh Trung bị anh YouTube cho ăn hành, hai đứa ngồi sửa lỗi bị hạn chế mà toát mồ hôi hột luôn. Vì sửa xong khúc này, nó lại lòi ra khúc khác, đôi khi còn không biết mình bị dính hạn chế do đoạn nào nữa. Trong khi soát tương đối kỹ cả hình ảnh và diễn đạt rồi, nên nếu mà Giải Mã Kỳ Án chậm trễ thì xin mọi người thông cảm ạ. Vì trong tình huống đó, Duy không chỉ sốt ruột mà còn đang cảm thấy rất là có lỗi nữa ạ. Và đúng lịch, nếu chưa thấy đăng thì Duy sẽ đăng bù ngay vào trưa hôm sau và luôn đảm bảo tiến độ 3 video một tuần. Và sau đây, mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kẻ Án nhé. Sáng ngày 19 tháng 5 năm 2015, ở một kênh thoát nước gần khu vực Hồ Dương Trừng phía ngoại thành của thành phố Tô Châu, một người đàn ông sáng nào cũng đi dạo mát ở khu vực con kênh quen thuộc này. Không gian rất là thoáng mát. Ngày hôm đó cũng như thường lệ, anh ta đến đây. Khi đi sát bờ đá của con kênh, anh ta nhìn thấy thứ gì đó màu trắng nổi trên mặt nước. Khi tiến lại gần, anh ta nhìn kỹ và nhận ra đó là một thi thể nổi trên mặt nước, dạt rất sát vào mép bờ đá. Quá hoảng sợ, anh ta vội vàng bỏ chạy và gọi điện cho cảnh sát thành phố Tô Châu để báo án. Một lát sau, cảnh sát đã có mặt và phong tỏa hiện trường. Bằng kinh nghiệm cá nhân, ngay khi tới xem xét hiện trường và thi thể, cảnh sát thấy rằng đây không phải hiện trường đầu tiên của vụ án mà chỉ là hiện trường vứt xác. Trên thi thể của nữ nạn nhân có nhiều vết thương do vật xác gây ra và là những vết thương rất chí mạng vào cổ, ngực và bụng. Như vậy, tình huống sẽ giống như những vụ án khác mà Duy từng kể. Đó là sau khi nạn nhân bị sát hại thì hung thủ ném thi thể xuống quãng kênh này phi tang. Nhưng điều đặc biệt ở đây là thi thể đã sáp hóa toàn bộ. Hiện tượng sáp hóa là như thế này. Một số thi thể sẽ chuyển hóa thành một lớp sáp giống như xà phòng. Tuy nhiên, để tạo thành hiện tượng này, môi trường nước phải có nhiệt độ khá thấp, không tiếp xúc với oxy. Đồng thời có một số yếu tố khác là các ion như canxi và magie trong nước hỗ trợ quá trình hình thành sáp. Trong điều kiện phù hợp như thế, thi thể sẽ hình thành một lớp sáp mỡ tử thi, hay còn gọi là xà phòng hóa, chất adipose, hợp chất hình thành từ chất béo do vi khuẩn phá hủy các mô tạo thành, đóng vai trò như một lớp bảo quản tự nhiên. Sự kết hợp của các yếu tố này làm cho quá trình sáp hóa tử thi diễn ra, bảo quản thi thể trong tình trạng sáp hóa lâu dài. Các điều kiện cụ thể và mức độ sáp hóa có thể thay đổi đáng kể dựa trên môi trường xung quanh và tùy vào đặc điểm của thi thể. Nhưng căn cứ vào mức độ sáp hóa, cảnh sát đưa ra những suy luận sau. Trước khi thi thể được phát hiện phải luôn ở dưới đáy nước, do có nhiều vết thương lớn ở khu vực bụng và ngực khiến một lượng khí trong khoang bụng thoát ra ngoài. Điều này cũng góp phần giữ cho thi thể không nổi trong nhiều ngày. Sau đó, trong quá trình sáp hóa, dần dần những vết thương này kín hơn, tích tụ khí trong khoang bụng dẫn tới thi thể nổi trên mặt nước. Về thời gian tử vong, thì quá trình sáp hóa có thể bắt đầu trong vài tuần đến vài tháng sau khi tử vong, khi các điều kiện môi trường phù hợp. Nhưng để quá trình sáp hóa hoàn toàn như thế này, có thể mất từ vài tháng đến vài năm. Trong điều kiện tối ưu, một thi thể có thể sáp hóa hoàn toàn trong vòng 6 tháng. Như vậy, thời gian tử vong tối thiểu phải từ 6 tháng trở lên. Cách hiện trường không xa là quốc lộ 312, nhà cửa san sát, đường xá đông đúc, sầm uất và đường cao tốc đi Thượng Hải, Nam Kinh có lượng người và xe qua lại mỗi ngày rất đông. Vậy nạn nhân và hung thủ là người ở khu vực này hay hắn đã chở nạn nhân từ nơi khác tới đây vứt xác? Xung quanh có nhiều công trình đang xây dựng, lượng lao động ngoại tỉnh đến đây cũng rất đông, tình hình dân cư phức tạp. Điều này khiến cảnh sát cảm thấy rất khó khăn trong việc khoanh vùng để xác định danh tính nạn nhân. Không chỉ chưa thể xác định được nạn nhân là người địa phương hay là người nơi khác bị hung thủ mang tới đây phi tang, mà ngay cả điểm ném xác đầu tiên cũng không thể xác định được, bởi vì thi thể đã bị chìm ở dưới đáy nước trong suốt mùa đông và sáp hóa. Cho đến tháng 5, khi mùa hè nắng nóng thì mới nổi lên, nên cũng không rõ là trong vòng 6 tháng vừa qua thì thi thể của người phụ nữ này đã ở khu vực con kênh này hay từ hướng nào trôi tới. Thực sự thì rất hiếm khi nào mà lại có một thi thể sáp hóa và chìm lâu như vậy ở dưới nước, mà lại không có bất cứ một vật gì đè nén hay buộc thêm để kéo chìm thi thể. Cảnh sát thành phố Tô Châu cảm thấy đây là một trong những trường hợp khó khăn nhất mà họ gặp phải. Cảnh sát đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp để nhận định và thảo luận về tình hình vụ án. Trước tiên, chúng ta cùng quan sát và phân tích hiện trường nơi tìm thấy xác của nạn nhân. Kênh thoát nước này có chiều rộng khoảng 25m, chiều sâu khoảng hơn 2m. Cảnh sát đã có một cuộc tranh luận với rất nhiều ý kiến trái chiều. Người thì cho rằng thi thể từ nơi khác trôi tới đây. Người thì cho là thi thể chỉ luẩn quẩn ở phía dưới mặt nước trong kênh thoát nước suốt 6 tháng. Bởi vì nước ở đây rất là tĩnh lặng và tương đối nông. Hơn nữa, thời gian cũng quá lâu. Nếu như mà hung thủ có ném xác ở kênh thoát nước thì những vết máu ở trên bờ hay những vết tích như lôi kéo thi thể trước khi ném xuống nước chắc chắn cũng không còn do thời tiết mưa nắng suốt một thời gian dài. Cảnh sát đã kết hợp với bên thủy văn để tiến hành tìm hiểu về vận tốc dòng chảy, đo lưu lượng nước nhằm xác định và phán đoán vị trí ném xác. Cán bộ thủy văn cho biết họ theo dõi mực nước và tốc độ dòng chảy mỗi tháng một lần và những thông tin này đều được ghi chép vào sổ lưu trữ. Mùa mưa ở Tô Châu thường từ tháng 5 đến tháng 9. Trong thời gian này, các kênh và các hồ sẽ tiến hành xả nước và rút nước. Theo thời gian tử vong của nạn nhân vào khoảng 6 tháng trước thì sẽ vào tầm tháng 11. Thời điểm từ tháng 11 cho tới tháng 5 là mùa khô. Mực nước thấp, nước rất tĩnh. Hơn nữa mực nước ở đây sâu chỉ khoảng 2m, vậy ít có khả năng thi thể sẽ trôi từ nơi khác đến. Từ đó cảnh sát cho rằng khả năng cao là thi thể bị hung thủ phi tang ngay tại con kênh này. Nhưng điều quan trọng nhất là phải xác định được danh tính nạn nhân. Nhưng cảnh sát không có thêm manh mối nào. Vì thi thể khỏa thân, không có quần áo, cũng chẳng có trang sức. Thêm nữa đã sáp hóa, không nhận diện được vết sẹo hay hình xăm. Hoặc đôi khi ở những vụ án phi tang xuống dòng sông mà Duy từng kể, thì chỉ cần có chiếc bao tải bọc xác cũng có thể giúp khoanh vùng nhãn hiệu sử dụng và khu vực sản xuất. Nhưng trong vụ này thì bao tải cũng không có. Nói tóm lại, ngoại trừ độ tuổi là khoảng 30, cùng một số đặc điểm cơ bản như ước lượng được cân nặng là 50kg, chiều cao 1m6, thì không có thêm bất cứ thông tin nào cụ thể hơn để tìm kiếm và suy luận. Và trong tình huống các vụ phi tang xác như thế này, nếu không thể xác định được danh tính nạn nhân thì chắc chắn là sẽ không thể xác định được hung thủ. Thêm nữa, nạn nhân bị sát hại từ 6 tháng trước nên tất cả các camera khu vực đều đã ghi đẻ, không còn bất cứ một dữ liệu nào về thời điểm hung thủ ném xác để tìm kiếm thêm manh mối nữa. Tình hình vụ án hiện tại rất khó khăn. Tuy nhiên, từ việc xác định được con kênh thoát nước này chính là nơi hung thủ phi tang xác, chứ không phải là từ nơi khác trôi tới. Vậy thì những vật dụng cá nhân của nạn nhân có thể cũng bị kẻ sát nhân ném luôn xuống đáy kênh không? Với hướng phán đoán này, cảnh sát thành phố Tô Châu đã sử dụng thuyền và thiết bị dò tìm dưới nước. Như các bạn đang thấy trên màn hình, đây là một loại thiết bị có mắt camera đầu dò để thu hình ở dưới đáy con kênh nhằm tìm kiếm các vật dụng bên dưới. Từ mắt camera sẽ truyền tín hiệu hình ảnh lên màn hình ở phía trên thuyền. Một đội cảnh sát nhận nhiệm vụ chèo thuyền dọc theo con kênh, rà soát kỹ từng vị trí dưới lòng kênh. Cùng lúc này, sau một ngày khám nghiệm pháp y, bác sĩ gửi báo cáo tìm được một vòng tránh thai trong thi thể nạn nhân. Tính đến thời điểm hiện tại, thì đây là manh mối hiếm hoi mà cảnh sát có được từ người quá cố. Cảnh sát đã mang chiếc vòng tránh thai này đến bệnh viện thành phố Tô Châu để hỏi ý kiến các bác sĩ bên kế hoạch hóa gia đình. Bác sĩ cho biết đây là một chiếc vòng tránh thai được nhà nước cung cấp miễn phí. Loại vòng tránh thai này về vật liệu và giá cả đều tương đối rẻ tiền, được sử dụng phổ biến ở các vùng kinh tế kém phát triển. Còn ở thành phố Tô Châu không sử dụng loại này. Như vậy, nạn nhân đã đặt vòng tránh thai ở một cơ sở y tế từ nơi khác. Thêm nữa, loại vòng này đến giờ cũng không còn sử dụng nữa, mà nó ngưng sản xuất từ vài năm trước rồi. Sau khi nghiên cứu kỹ hơn về nguồn gốc của chiếc vòng thì cảnh sát biết được nó được sản xuất tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông với số lượng lên tới hàng triệu chiếc, được sử dụng miễn phí và phổ biến ở các khu vực nông thôn. Nói chung là phạm vi khoanh vùng của nó rất là lớn, gần như có thể nói là không khả thi. Từ những thông tin này chỉ có thể suy luận ra duy nhất một điều: nạn nhân là người vùng khác, có thể cô ấy từ vùng nông thôn, kinh tế gia đình cũng không tốt lắm. Những người lao động ngoại tỉnh đến Tô Châu làm việc lên tới hàng triệu người. Nếu không có manh mối mang tính khoanh vùng rõ ràng hơn để xác định danh tính nạn nhân, thì tìm một người trong hàng triệu người giống như mò kim đáy bể. Bây giờ chúng ta cùng trở lại với nhóm cảnh sát đang chèo thuyền ở trên kênh thoát nước nha. Sau một ngày chèo thuyền vòng đi vòng lại trên quãng kênh, chưa tìm được manh mối gì. Đến sáng sớm hôm sau, họ lại tiếp tục công việc chèo thuyền. Vừa soi mắt camera xuống dưới, vừa dùng thiết bị để khuấy bớt bùn. Đợi khi nó lắng thì họ sẽ vòng lại lần nữa để soi vào vị trí đó. Và sau vài vòng, cuối cùng ở cách thi thể cỡ hơn 10 mét, sau khi khuấy bớt lớp bùn phía trên, dưới đáy kênh lộ ra một thứ gì đó màu đen. Nếu nhìn không kỹ thì nó rất dễ lẫn với màu bùn đất. Và thứ mà nhìn thấy được qua mắt camera đó chính là một chiếc túi xách màu đen. Nó còn khá mới, cầm lên thì rất là nặng tay. Chưa biết là có gì bên trong đó, nhưng nhìn qua thì nó là túi xách nữ và lại cũng nằm ở gần thi thể nạn nhân. Cảnh sát rất hy vọng nó là của nạn nhân để có thể cung cấp thêm manh mối phá án. Cảnh sát mở túi và thấy bên trong có một viên gạch to và vuông đét như các bạn đang thấy trên màn hình bây giờ. Có lẽ chúng ta hơi thất vọng và có chút ngạc nhiên. Nhưng thực ra, việc ai đó bỏ một viên gạch lớn như vậy vào trong chiếc túi và ném xuống dưới đáy kênh thì điều này có nghĩa là họ không muốn chiếc túi này được tìm thấy. Và như vậy, manh mối về chiếc túi càng trở nên đáng ngờ. Rất có thể nó thuộc về nạn nhân. Sau đó, ngoài viên gạch ở trong túi thì còn có thêm một chiếc điện thoại di động cùng một số mỹ phẩm như kem chống nắng. Trong túi không có chứng minh nhân dân hay bất cứ giấy tờ tùy thân nào hoặc là hóa đơn gì đó để có thể xác định được danh tính người sở hữu. Nhưng từ chiếc điện thoại, cảnh sát đã lấy được SIM điện thoại và rất may mắn là nó vẫn còn sử dụng được mặc dù đã ngâm trong nước khá lâu. Cảnh sát đã mang thẻ SIM này tới công ty viễn thông để lấy thêm thông tin. Sau đó họ đã có được thông tin về chủ sở hữu số SIM điện thoại. Cô ấy tên là Trương Lệ, sinh năm 1985, năm đó 30 tuổi. Về độ tuổi, ngoại hình và chiều cao trên bảng kê thông tin, rất giống với thi thể tìm thấy ở con kênh thoát nước. Tuy nhiên, khi cảnh sát tới điều tra, họ thấy rằng Trương Lệ vẫn đang sống khỏe mạnh bình thường và làm việc trong một khu công nghiệp ở ngoại thành Tô Châu. Họ liền đưa cho cô ấy xem chiếc túi thì Trương Lệ xác nhận rằng đây chính xác là chiếc túi của cô ấy. Nhưng mà chiếc túi màu đen này cô ấy đã bị mất cách đây vài tháng rồi. Trương Lệ chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể tìm lại được chiếc điện thoại di động cũng như chiếc túi trong trường hợp kỳ lạ như thế này. Và sau đó Trương Lệ đã kể cho cảnh sát nghe về tình huống mà cô ấy làm mất chiếc túi như thế nào. Đó là một buổi trưa cách đây tầm 1 tháng rưỡi hay 2 tháng gì đó. Vợ chồng Trương Lệ nhận được điện thoại báo rằng người thân của họ bị tai nạn vừa được đưa vào bệnh viện. Sau khi nghe cuộc điện thoại đó, họ vội vàng lấy xe đạp điện để tới bệnh viện ngay. Khi đi được cỡ 100 mét thì Trương Lệ phát hiện ra chiếc túi xách mang theo không biết trong lúc vội vã đã rơi ở chỗ nào. Họ lập tức dừng xe và vòng lại để tìm kiếm nhưng không thấy. Rõ ràng là lúc ra khỏi nhà thì xách theo chiếc túi, đi cỡ 100 mét thì rơi. Giữa trưa thì quãng đường ngoại thành này cũng rất là vắng vẻ, chứ không đông đúc gì cả, mà giờ lại tìm không thấy. Chắc chắn là ai đó đã nhặt được chiếc túi rồi. Nhưng lúc họ ra khỏi nhà thì không nhìn thấy ai ở gần cả, ngoại trừ một người hàng xóm. Tại sao họ lại nhớ được rõ ràng về người hàng xóm này như vậy, trong khi đang vội vã đi thăm người thân ở bệnh viện? Câu chuyện là như thế này. Khi ra khỏi nhà thì họ nhìn thấy người hàng xóm đang ngồi ngay ở trên thành của một bồn cây gần đó và đang tạo dáng chụp ảnh selfie, trông rất là buồn cười. Trương Lệ còn kể thêm về anh chàng này. Anh ta tên Lương Tử, năm đó 27 tuổi, chưa kết hôn, công việc không ổn định, chưa có nhà riêng, cũng chưa có xe, đang sống với cha mẹ ở căn hộ chung cư tầng 3, tức là trên nhà Trương Lệ một tầng. Tính cách của anh này thì cũng kỳ cục, đại khái là ích kỷ, keo kiệt, chỉ nghĩ tới bản thân, toan tính thiệt hơn với người khác từng chút một, kể cả họ hàng và người nhà. Vì thế anh ta không có nhiều bạn bè và đương nhiên cũng chẳng có người yêu, do các cô gái trong khu vực đều biết rõ anh ta và hoàn cảnh gia đình. Vậy nên anh ta quyết định đánh bắt xa bờ, đó là kiếm bạn gái trên mạng. Chỉ cần phong bạt bản thân lên một chút, thêm nữa là anh ta có thói quen là chỉnh sửa ảnh quá đà để đăng lên app hẹn hò. Vì thế mà có một lần, khi mà một cô gái yêu ngoại hình đẹp trai sáng sủa của anh ta trên mạng và đã đến tận nơi để gặp anh ta. Tại đây hai người xảy ra một cuộc xung đột tranh cãi, giờ khóc giờ cười trong khu vực này luôn. Sau khi nhìn nam thần có khí chất tổng tài, đẹp trai ngời ngời của mình trên mạng, trong bộ dạng một anh chàng có ngoại hình dưới mức trung bình, thì cô gái kia đã tổng xỉ vả cho anh ta một trận. Cô ấy nói rằng, dùng app chỉnh hình như thế này thì khác gì lừa đảo. Chỉnh tới mức mà ai có thuê xã hội đen đánh cũng nhầm người. Hoặc lỡ có mất tích hay chết ở đâu, cảnh sát có đối chiếu để nhận diện thì cũng không tìm ra. Sau khi cô gái bỏ đi, thì anh ta trở thành trò cười cho cả khu này suốt một thời gian dài. Nhưng mà anh ta vẫn tiếp tục chỉnh sửa hình ảnh ảo diệu và đăng lên mạng xã hội mỗi ngày như vậy để làm quen với các cô gái. Vì thế mà buổi trưa hôm đó, khi mà Trương Lệ vừa ra khỏi nhà cùng với chồng, thì nhìn thấy Lương Tửu lại đang ngồi chụp ảnh tạo dáng, khiến cho hai người rất là buồn cười. Nhưng mà do đang có chuyện gấp nên họ vội vã đi ngay. Đến lúc mất cái túi thì họ nghĩ rằng là chỉ có Lương Tửu nhặt được chứ không ai khác. Tuy nhiên khi hỏi người hàng xóm này thì anh ta nói không nhìn thấy cái túi nào cả, chứ đừng nói là nhặt. Do vợ chồng Trương Lệ cũng không có bằng chứng nên cũng không thể làm gì được. Từ những thông tin mà vợ chồng Trương Lệ cung cấp, cảnh sát đã tới tìm người hàng xóm sống ở tầng 3 của họ. Cảnh sát nói với anh ta rằng là chiếc túi đó bây giờ đang bị nghi ngờ liên quan đến một vụ án mạng, do nó ở rất gần nơi tìm thấy thi thể của nạn nhân. Và nếu như mà Lương Tửu biết điều gì về chiếc túi này thì tốt nhất nên khai báo thành khẩn. Khi mà nghe thấy có thể liên quan đến án mạng thì anh ta sợ quá, không dám quanh co, chối bay chối biến như khi vợ chồng Trương Lệ tới hỏi nữa. Anh ta thừa nhận rằng buổi trưa hôm đó, khi hai vợ chồng Trương Lệ đi ngang qua thì rơi chiếc túi xách đen ngay ở gần chỗ anh ta ngồi. Bởi vì Lương Tửu không có công việc ổn định, cũng chẳng có tiền, nên khi thấy tự nhiên tài sản của người khác rơi trước mặt, anh ta nổi lòng tham, liền lấy hết tiền mặt ở bên trong. Còn chiếc túi và chiếc điện thoại thì Lương Tửu bỏ thêm một viên gạch lớn vào, rồi ném xuống một con gạch. Lương Tửu thừa nhận hành vi sai trái của anh ta và hứa sẽ bồi thường lại cho gia đình Trương Lệ. Nhưng thề thốt rằng anh ta hoàn toàn không liên quan gì đến cái chết của nạn nhân ở con kênh thoát nước cả. Sau khi điều tra kỹ, cảnh sát thấy cả vợ chồng Trương Lệ và người hàng xóm Lương Tửu đều không liên quan gì tới vụ án mạng cả, chỉ là trường hợp tình cờ. Khi đang điều tra án mạng thì lại lòi ra thêm một trường hợp nhặt được của rơi tạm thời đút túi thôi. Như vậy, manh mối này đang đi chệch hướng. Chiếc túi màu đen không phải là của nạn nhân. Cảnh sát đã lấy DNA của nạn nhân nhập vào cơ sở dữ liệu quốc gia để so sánh, nhưng không có kết quả trùng khớp. Cùng lúc này, một nhóm cảnh sát khác liên tục tìm kiếm thông tin danh sách người mất tích trong 6 tháng vừa qua ở thành phố Tô Châu và mở rộng ra các tỉnh lân cận. Sau đó có một trường hợp khiến họ chú ý. Đó là vào ngày 1 tháng 1 năm 2015. Một người đàn ông đã lặn lội từ tỉnh An Huy tới thành phố Tô Châu để báo cáo việc vợ anh ấy mất tích. Người đàn ông đó tên là Hồ Tử Cường, còn vợ anh ta tên là Dư Hồng Hà. Trong bản kê khai mất tích ghi rằng Dư Hồng Hà đến thành phố Tô Châu để làm việc vào đầu tháng 10 năm 2014. Nhưng mà sau khi cô ấy đi làm việc xa nhà chỉ được chừng một tháng thì Hồ Tử Cường không thể nào liên lạc được với vợ nữa. Dư Hồng Hà năm đó 32 tuổi, phù hợp với độ tuổi của nạn nhân trong báo cáo pháp y. Về thời gian mất tích trong hồ sơ khai báo của người chồng là vào tháng 11 năm 2014, tính đến giờ cũng là nửa năm rồi. Sau khi xem xét thêm, cảnh sát thấy hai người này đến từ vùng nông thôn ở tỉnh An Huy. Cách đây khoảng 4 đến 5 năm thì các trạm xá, bệnh viện khu vực đó sử dụng rất phổ biến loại vòng tránh thai tìm được trong thi thể nạn nhân. Từ nhiều thông tin phù hợp, cảnh sát đã trực tiếp liên hệ với Hồ Tử Cường để lấy thêm thông tin. Hồ Tử Cường kể cụ thể thêm về việc anh ấy mất liên lạc với vợ như sau. Hồ Tử Cường nhớ chính xác hôm đó là ngày 18 tháng 11 năm 2014, tức là khi vợ anh tới Tô Châu làm việc được khoảng 1 tháng rưỡi. Hơn 1 tuần trước, cô ấy vừa gửi lương về nhà để bù thêm chi phí sinh hoạt cho chồng con. Sáng ngày 18, vào lúc khoảng 8 giờ, anh ta gọi cho vợ vài cuộc, nhưng cô ấy không trả lời điện thoại. Sau đó cô ấy gửi một tin nhắn mà các bạn đang thấy trên màn hình. Với nội dung tin nhắn là điện thoại của em bị hỏng rồi, giờ em đang đi sửa, khi nào sửa xong em sẽ liên lạc với anh. Lúc đó thì Hồ Tử Cường chỉ nghĩ đơn giản là điện thoại của vợ bị hỏng thật. Nhưng vài ngày sau, anh ấy gọi cho vợ cũng không liên lạc được mà thuê bao còn tắt máy. Thực ra với những người đi làm xa nhà, nếu như có hỏng điện thoại thì chỉ hỏng một vài ngày, căng lắm là đến 1 tuần, chứ không ai lại cả tháng trời không thể liên lạc được cả. Vì thế Hồ Tử Cường cảm thấy nhất định có chuyện gì không lành đã xảy ra với vợ. Nên anh ấy lặn lội từ An Huy tới thành phố Tô Châu ở tỉnh Giang Tô để báo cáo mất tích. Mặc dù cảnh sát đã mở cuộc điều tra vào thời điểm đó, nhưng họ không tìm thấy tung tích của Dư Hồng Hà. Theo hồ sơ lưu trữ, cảnh sát đã tới được nơi Dư Hồng Hà từng làm việc, nhưng cô ấy đã đột ngột xin nghỉ chỉ vài ngày trước khi mất tích. Các đồng nghiệp chỉ biết là cô ấy chuyển tới nơi làm việc có mức lương cao hơn, còn cụ thể thì không biết cô ấy đi đâu, cũng không biết Hồng Hà thuê trọ ở đâu. Vào thời điểm đó, chỉ có thông tin DNA của Hồ Thực Cường là người tới báo cáo mất tích được thu thập. Vì thế mà cảnh sát không thể xác định được bằng cách so sánh DNA giữa nạn nhân ở con kênh và người mất tích Dư Hồng Hà. Bây giờ cần xác định xem nạn nhân ở con kênh thoát nước có phải là Dư Hồng Hà hay không. Cảnh sát đã đến quê của Dư Hồng Hà ở tỉnh Giang Tây để thu thập DNA của cha mẹ Dư Hồng Hà. Cuối cùng kết quả trả về đã xác nhận nạn nhân chính là Dư Hồng Hà. Thông tin mà cảnh sát có được về Dư Hồng Hà khi còn sống là cô ấy làm công việc lắp ráp tại một nhà máy điện tử ở Tô Châu. Hồng Hà chăm chỉ, hòa đồng, cư xử rất tốt với đồng nghiệp. Cô ấy không có mâu thuẫn với ai. Mối quan hệ đơn giản, đi làm rồi đi về. Không ăn diện, không đi chơi, sống rất tiết kiệm để gửi tiền về nhà. Thời điểm khi mà Hồng Hà mất tích, cảnh sát tới đây điều tra, thì họ không gặp được bạn đồng nghiệp thân nhất của Hồng Hà ở công ty. Cô gái này tên Lưu Nghiên. Cô nói khi đó do ở nhà có công việc đột xuất nên cô đã nghỉ việc về quê. Và sau khoảng 4 tháng, khi giải quyết xong việc nhà, cô ấy mới trở lại công ty cũ làm việc thì thấy Dư Hồng Hà đã nghỉ việc rồi. Cô cũng không rõ Hồng Hà đi đâu. Lưu Nghiên còn kể thêm rằng khoảng giữa tháng 11 năm 2014, Dư Hồng Hà nói với Lưu Nghiên là thấy mức lương ở công ty chưa thỏa đáng. Cô ấy rủ Lưu Nghiên cùng nghỉ việc rồi chuyển sang công ty mới lương cao hơn. Khi mà nghe thế vậy thì Lưu Nghiên cũng tính nghỉ ở công ty cũ và đi làm chỗ mới với Hồng Hà. Nhưng ngay hôm sau, cô nhận được tin mẹ bị tai biến do huyết áp, nên Lưu Nghiên vội vã thu xếp đồ đạc, xin nghỉ việc trở về quê nhà. Khi cảnh sát hỏi Lưu Nghiên là cô có biết Dư Hồng Hà thuê trọ ở đâu không, thì cô ấy trả lời là biết. Cô ấy đã vài lần tới nhà trọ của Hồng Hà rồi. Lúc này căn nhà trọ của Hồng Hà lúc trước đã trở thành tâm điểm điều tra của cảnh sát, bởi vì rất có thể đây sẽ là hiện trường đầu tiên của vụ án. Cảnh sát nhanh chóng liên hệ với chủ sở hữu căn nhà. Sau khi gặp chủ nhà, người đàn ông này cho biết rằng anh ta tuy là chủ nhà, nhưng anh ta không biết những người thuê trọ và sống trong nhà mình là ai, nên anh ta không thể cung cấp thông tin gì về Dư Hồng Hà. Anh ta giải thích như thế này: bởi vì anh ta không sống ở đây và anh ta có rất nhiều khu nhà trọ khác nữa, vậy nên là anh ta cho thuê cả căn nhà này trọn gói. Và một người đàn ông đã thuê với thời hạn thuê lên tới 10 năm. Và người đó sẽ có một số sửa chữa, nâng cấp hoặc chia phòng, nhưng vẫn phải tuân thủ theo các điều khoản hợp đồng cho phép ở hạng mục sửa chữa. Và như anh ta biết, thì sau khi ký hợp đồng xong, người quản lý này đã chi ra một số tiền kha khá để cải tạo, ngăn căn nhà ra nhiều phòng và cho nhiều người thuê lại để kiếm khoản chênh lệch. Vậy nên chủ nhà cũng không rõ hiện tại có bao nhiêu người đang sống ở căn nhà đó, chứ đừng nói là biết những người đó là ai. Sau đó, cảnh sát lại tìm tới người đàn ông đang thuê lại và đang quản lý ngôi nhà này. Anh ta rất hợp tác và nói đã hai lần sửa chữa căn nhà này. Theo yêu cầu của cảnh sát, anh ta bắt đầu vẽ lại kết cấu của ngôi nhà ở thời điểm đó trước khi sửa chữa. Cấu trúc ban đầu có 3 phòng, nhưng sau đó anh ta đã chia thành 6 phòng riêng lẻ với lối hành lang ở giữa và một phòng vệ sinh chung ở góc phải như các bạn đang thấy. 6 tháng trước, tức là vào thời điểm tháng 11 năm 2014, theo như anh ta nhớ thì có khoảng hơn chục người thuê sống trong 6 căn phòng này. Bởi vì ngăn ra diện tích rất nhỏ để giá thuê thấp, phù hợp với thu nhập của những người lao động ngoại tỉnh tới đây, nên người sống ở những căn phòng này hoặc là vợ chồng chưa có con cái, hoặc là các cặp đôi yêu nhau sống chung. Khi đó Dư Hồng Hà sống một mình ở phòng số 2. Người quản lý cho biết Dư Hồng Hà đã đột ngột rời khỏi khu nhà vào khoảng giữa tháng 11. Cô ấy mang theo toàn bộ đồ đạc cá nhân, nhưng không hề thông báo và cũng không lấy lại tiền cọc. Bởi vì người quản lý này thấy Hồng Hà đã dọn đồ, nên anh ta cho rằng có thể Hồng Hà bận việc về quê nên không thông báo. Trước đây cũng có nhiều trường hợp người thuê nhà dọn đồ rời đi giống như vậy rồi, nên anh ta cũng không thấy có gì lạ. Sau khi phòng của Dương Hồng Hà bỏ trống và hết hạn thuê, một tháng sau, chủ nhà đã cho sửa lại phòng và ốp gạch men dưới sàn nhà, còn trước đó là sàn xi măng. Phòng vệ sinh cũng được làm mới lại. Bức tường này đã đập hết vữa cũ ra rồi chát lại, sau đó ốp gạch men cho sạch sẽ. Vì những căn phòng ở đây đã qua đợt cải tạo, sửa chữa lớn như vậy, nên hiện tại bây giờ cũng không chắc là còn có thể tìm được dấu vết, manh mối gì trong phòng nữa hay không. Phòng số 2 là nơi ở cũ của Dư Hồng Hà, hiện tại đã trở thành phòng ăn. Nó không chỉ thay đổi cấu trúc diện mạo của căn phòng, mà ngay cả đồ đạc, các vật dụng cá nhân thì khi Hồng Hà rời đi đã mang theo. Còn những đồ đạc cũ trong phòng cũng được thay hoàn toàn bởi người thuê mới. Những đồ đạc cũ đã được người quản lý mang đi bán thanh lý giá rẻ cho một cửa hàng thu mua đồ cũ. Tới giờ gần như không còn manh mối nào để có thể tìm lại những món này. Cảnh sát hỏi anh ta rằng là thử nhớ kỹ lại xem liệu còn món đồ nào của Dư Hồng Hà hay không. Nghĩ ngợi một lát, anh ta nhớ ra là 4 tháng trước khi mà anh ta thanh lý toàn bộ đồ đạc trong phòng của Dư Hồng Hà và một người thuê khác khi đó cũng chuyển đi, thì chủ cửa hàng đồ cũ khi tới xem có nói là chỉ mua bàn ghế và giường, còn chiếc đệm thì chê là nó cũ quá nên không mua, vì mua cũng chẳng bán lại được cho ai. Vậy nên 2 chiếc đệm này anh ta bỏ ở trong một nhà kho ở dưới tầng. Nhưng giờ thì giữa 2 chiếc đệm này, anh ta cũng không biết là chiếc nào của Hồng Hà và chiếc nào là của người thuê khác, do màu sắc của nó đều là màu đỏ thẫm giống hệt nhau. Liệu từ 2 chiếc đệm này có thể tìm được manh mối gì đáng giá hay không thì các điều tra viên cũng không chắc chắn. 2 chiếc đệm này bỏ trong kho đã hơn 4 tháng và nó phủ đầy bụi. Cảnh sát quyết định sử dụng luminol. Đây là một loại hóa chất có thể phát hiện ra những vết máu dù nhỏ nhất và đã được lau dọn. Kể cả kẻ sát nhân có thể phi tang xác nạn nhân và lau sạch máu. Nhưng nếu không có hóa chất tẩy rửa cực mạnh, các hạt máu li ti vẫn sẽ bám lại trong nhiều năm. Để tìm ra vết máu dù đã được lau sạch, thì khi xịt luminol lên bề mặt khả nghi, tắt điện và đóng kín cửa sổ, bề mặt đã từng dính máu sẽ phát ra ánh sáng xanh dương ngả xanh lá trong khoảng 30 giây. Bây giờ chúng ta cùng quan sát quá trình xịt luminol lên 2 tấm đệm nhé. Ở tấm đệm đầu tiên, không có phản ứng hóa học nào xảy ra, không có ánh sáng, không có hiện tượng gì cả. Tiếp tục tấm đệm thứ hai, cũng là hy vọng về manh mối để phá án của cảnh sát. Sau khi xịt luminol lên bề mặt, rất nhanh, chỉ vài giây sau, ánh sáng xanh bắt đầu len lỏi tạo thành nhiều vết loang như dạng giọt chảy trên tấm đệm. Không chỉ ở một chỗ mà 2-3 chỗ khác nhau, rồi càng lúc ánh sáng xanh xuất hiện càng nhiều. Mặc dù chưa có thể xác định được đây là máu của nạn nhân hay là hung thủ, nhưng mà ít nhất chúng ta có thể biết được trên tấm đệm này đã từng có rất nhiều máu. Cảnh sát đã tiến hành thu thập các vết máu từ nhiều vị trí khác nhau trên tấm đệm cũ để xét nghiệm DNA. Sau đó ngoài máu của nạn nhân là Dư Hồng Hà, cảnh sát tìm thấy những vết máu của một người đàn ông khác. Tuy chưa xác định được danh tính của người đàn ông này, nhưng việc vết máu của anh ta xuất hiện trên tấm đệm cùng với nạn nhân thì chắc chắn người này phải là hung thủ và hắn đã bị thương trong quá trình sát hại Hồng Hà. Và như thế cũng có thể xác định được căn phòng của Hồng Hà đã sống chính là hiện trường vụ án đầu tiên. Cảnh sát đã xem xét lại danh sách những người thuê nhà mà chủ nhà còn lưu lại vào thời điểm đó. 6 phòng, ngoại trừ phòng số 2 của Hồng Hà thì các phòng khác như phòng 1, phòng 4, phòng 5, phòng 6 đều là phòng của các cặp đôi hoặc phụ nữ thuê. Chỉ có một người đàn ông tên Cao Tử Long. Anh ta sống một mình ở phòng số 3, ngay cạnh phòng của Dư Hồng Hà. Người đàn ông này đặc biệt khả nghi. Bởi vì cũng vào khoảng giữa tháng 11, sau khi mà Hồng Hà mất tích 1-2 hôm, thì anh ta cũng vội vàng chuyển đi. Hiện tại không biết anh ta đang sống ở đâu. Từ thông tin của những người thuê cũ sống ở đây, họ cho biết rằng Cao Tử Long là một người nghiện chơi game trực tuyến. Anh ta không có công việc ổn định, thường xuyên vay nợ loanh quanh các phòng trọ bên cạnh. Lúc thì vài chục tệ, lúc lại 100 tệ. Khi điều tra thêm thì cảnh sát cũng biết rằng Cao Tử Long có một người bạn gái cũ đang sống ở thành phố Tô Châu. Hai người đã chia tay nhau vài tháng trước. Cảnh sát mời cô gái này tới hợp tác điều tra và cô ấy cung cấp cho cảnh sát một số thông tin như sau. Theo như cô nhớ là khoảng cuối năm 2014 thì Cao Tử Long bị thương một vết rất sâu trên cánh tay phải. Vết thương nhìn giống như là do dao gây ra. Nhưng Cao Tử Long không tới cơ sở y tế để xử lý vết thương mà chỉ tự băng gạc lại qua loa. Đồng thời khi đó anh ta đưa cho cô một cái thẻ xe buýt. Hiện tại chiếc thẻ này cô vẫn còn giữ. Mặc dù thẻ xe buýt không đăng ký bằng tên thật, nhưng thông qua công ty xe buýt, cảnh sát có thể tìm được những điểm lên xuống đã từng được quẹt thẻ vào thời điểm đó. Và sau khi kiểm tra được lộ trình của nó, cảnh sát thấy rằng thời điểm tháng 11 thì điểm đi và đến của người sở hữu chiếc thẻ này là từ con đường cách nhà trọ của Hồng Hà 150m tới công ty điện tử mà cô ấy làm việc và ngược lại. Như vậy, rất có thể chiếc thẻ này thuộc về Dư Hồng Hà. Lộ trình của thẻ xe buýt chính là quãng đường mỗi ngày cô ấy đi làm và trở về căn nhà trọ. Việc Cao Tử Long tặng chiếc thẻ xe buýt này cho bạn gái càng cho thấy khả năng anh ta liên quan tới cái chết của Dư Hồng Hà. Cùng lúc này, so sánh vết máu của người đàn ông để lại trên tấm đệm với hệ thống cơ sở dữ liệu DNA quốc gia cho kết quả trùng khớp với Cao Tử Long. Sở dĩ hệ thống DNA quốc gia đã lưu trữ DNA của Cao Tử Long là bởi vì trước đây hắn đã bị kết án 3 năm tù do tội trộm cắp tài sản vào năm 2009. Hắn ra tù năm 2012 và kể từ đó thì lang thang đi nhiều nơi cho đến cuối năm 2014 thì tới thành phố Tô Châu để làm việc. Nhưng mà hắn không có tính kỷ luật và rất lười biếng nên cứ làm một thời gian có được chút tiền thì lại nghỉ ở nhà chơi game, đến khi nào hết tiền thì lại đi làm tiếp. Thấy bạn trai không có chí tiến thủ nên bạn gái hắn sau một thời gian tìm hiểu đã chia tay, mặc cho Cao Tử Long níu kéo. Từ hồ sơ trên cơ sở dữ liệu, cảnh sát tìm được địa chỉ của Cao Tử Long ở Bình Định Sơn, tỉnh Hà Nam. Cảnh sát đã lập tức đến thành phố Bình Định Sơn, tỉnh Hà Nam và bắt giữ Cao Tử Long. Tại đây cảnh sát còn thu được một thẻ ngân hàng của nạn nhân Dư Hồng Hà. Cùng với đó là căn cước công dân và một số đồ đạc khác của cô ấy. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Cao Tử Long đã nhanh chóng nhận tội. Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 30 tháng 5 năm 2015, cảnh sát áp giải Cao Tử Long trở lại căn nhà thuê lúc trước để thực nghiệm hiện trường. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe kể nguyên nhân và quá trình hắn sát hại nạn nhân Dư Hồng Hà như thế nào. Cao Tử Long kể lại, giữa hắn và nạn nhân Hồng Hà không có mâu thuẫn gì lớn cả, chỉ là hắn thì hay chơi game online. Khi mà chơi game thì hắn nói chuyện với đồng đội, hoặc khi thua thì hú hét rất là to, thậm chí là đập bàn, đập ghế, chửi đồng đội là chuyện bình thường. Nhưng căn phòng của Dư Hồng Hà thì lại ở ngay bên cạnh phòng của hắn, cách chỉ có một bức tường thôi. Nên là ban đêm thì âm thanh vọng sang rất rõ và cô ấy không thể ngủ được. Đã nhiều lần Hồng Hà nói với hắn rằng khi chơi game thì nói nhỏ thôi để cho cô ấy ngủ, hôm sau còn phải đi làm cả ngày, rất là vất vả. Nhưng mà hắn chỉ im được một lúc thôi rồi lại chứng nào tật nấy. Sau khi Hồng Hà góp ý quá nhiều lần thì hắn ngang ngược nói rằng kiểu như là phòng tôi thì tôi hét đấy, cô làm gì được tôi. Đêm hôm đó là khoảng giữa tháng 11, vẫn như mọi khi, lúc hơn 2 giờ sáng, hắn chơi game thua, vừa hét vừa chửi ầm ĩ. Dư Hồng Hà không ngủ được, cô ấy mở cửa đi sang đập cửa phòng Cao Tử Long nói rằng hắn ầm ĩ quá, làm phiền hàng xóm, cư xử thiếu văn hóa, vô giáo dục. Lúc này thì Cao Tử Long ngang ngược nói rằng tôi làm ồn trong phòng của tôi thì liên quan gì đến cô, nếu không muốn ồn ào thì tự bỏ tiền ra mà làm cách âm đi, chứ cả khu trọ này có ai kêu ca gì ngoài cô đâu. Hồng Hà bảo với hắn rằng tại vì phòng cô ấy ở gần phòng hắn nhất và do cô ấy cũng khó ngủ, nói hắn ta nên biết tôn trọng không gian riêng tư, yên tĩnh của người khác. Càng nói thì hai người càng trở nên mâu thuẫn gay gắt. Hắn vơ lấy con dao gọt hoa quả đuổi theo Dư Hồng Hà. Cô ấy hoảng sợ bỏ chạy về phòng. Và khi tới tấm đệm thì bị hắn dùng dao nhọn đâm liên tiếp vào cổ và ngực. Trong lúc hai bên giằng co, hắn cũng bị thương ở tay. Sau khi sát hại Dư Hồng Hà, hắn cũng hoảng sợ, nhưng hắn cũng có một số kinh nghiệm phản điều tra, bởi vì hắn cũng đã vào tù ra tội rồi. Thêm nữa, hắn đọc rất nhiều chuyện thể loại trinh thám và hắn biết rằng là từ trang phục, trang sức, quần áo thì có thể khiến cảnh sát theo manh mối đó tìm kiếm. Và người nhà nạn nhân cũng sẽ nhận ra người thân của họ từ những đồ dùng cá nhân đó, nên hắn đã cởi hết quần áo và trang sức của nạn nhân. Khi mà nạn nhân tử vong, hắn còn dùng dao nhọn rạch thêm nhiều vết thương ở vùng bụng. Theo hắn giải thích là để cho thi thể có phân hủy, tạo ra lượng khí lớn trong bụng thì khí cũng thoát ra ngoài qua những vết thương đó, khiến cho thi thể không nổi lên. Hắn nhét thi thể vào trong một chiếc vali, mang đến một con kênh và phi tang. Hắn đã đốt bỏ chiếc vali ở một nơi khác. Các đồ đạc ở trong phòng của Dư Hồng Hà hắn cũng dọn dẹp, mang theo cho giống như cô ấy dọn đồ rời đi. Một số người thuê trọ cũng xác nhận thông tin là có một đêm giữa tháng 11 năm 2014. Đúng là họ nghe thấy có cãi nhau to tiếng giữa Hồng Hà và Cao Tử Long về việc hắn ta chơi game ồn ào. Nhưng khi đó, tiếng nhạc, tiếng game mở trong phòng át đi và không ai nghe thấy tiếng Hồng Hà kêu cứu. Đến buổi sáng ngày hôm sau thì thấy phòng của Hồng Hà đã trống rỗng, dường như cô ấy dọn đi ngay đêm qua. Khi mà mọi người đang bàn tán về việc Hồng Hà dọn đi vội vã như thế thì Cao Tử Long có nói rằng chắc là do hắn gây ồn ào quá, cô ấy không chịu được nên sau trận cãi nhau hôm qua đã đi kiếm chỗ thuê trọ khác rồi. Sau đó cũng không ai nghi ngờ gì về việc mất tích của Dư Hồng Hà, kể cả người quản lý nhà trọ. Chồng của Dư Hồng Hà cho biết kể từ khi mất liên lạc với vợ, con trai 4 tuổi của anh ngày nào cũng đòi bố gọi điện cho mẹ, nhưng anh ấy không thể. Một gia đình nhỏ đã tan vỡ. Chồng của Dư Hồng Hà nói trong nước mắt. Thà rằng cô ấy bỏ đi, hoặc là cô ấy phản bội tôi, đi cùng người khác cũng được. Chỉ cần là cô ấy còn sống, dù thế nào nó cũng không đau đớn bằng việc sinh ly tử biệt này. Một thời gian sau, chồng của Hồng Hà đã đưa con trai đến thành phố Tô Châu, nơi thành phố xa hoa rực rỡ. Hồ Tử Cường và đứa trẻ đến cổng công ty nơi vợ anh làm việc, đến căn nhà nơi những giờ phút cuối cùng của cô ấy. Hồng Hà đã đến thành phố với mong ước kiếm thật nhiều tiền để gửi về cho chồng con, để cuộc sống đỡ vất vả. Nhưng đến giờ, mọi thứ chỉ còn là ảo ảnh. Hồ Tử Cường không thể chấp nhận được kết quả của cuộc tìm kiếm trong suốt 6 tháng qua. Cuối cùng, vợ anh chỉ còn là một thi thể. Tháng 12 năm 2015, Cao Tử Phong nhận án tử hình cho tội ác của hắn. Trong vụ án này, như các bạn đã thấy, ban đầu nó là mâu thuẫn giữa hai người thuê trọ với nhau. Tất nhiên là một người rất là thiếu ý thức, cư xử ích kỷ và có phần vô văn hóa. Trong trường hợp này, có thể gọi hắn ta là đã gây ô nhiễm tiếng ồn, ảnh hưởng tới người khác, nhất là lại vào ban đêm. Thực ra Duy cũng từng rơi vào tình huống hơi hơi giống như cô Dư Hồng Hà, nhưng mà nhẹ hơn, vì ít nhất là không bị ồn ào vào ban đêm. Đó là vào năm lớp 10, khi mà Duy thi vào một trường trung học trong thành phố và bắt đầu đi thuê trọ. Hồi đó Duy sống cùng với mấy đứa bạn cũng là học sinh ở dưới huyện lên, trọ cùng nhau trong một con hẻm nhỏ. Khu vực đó đa số là người từ nơi khác tới thuê nhà, hoặc là người lao động thu nhập thấp. Ở đó không có đèn đường và giá thuê cũng rẻ hơn rất nhiều so với nơi khác. Lúc đó ngay nhà kế bên cạnh Duy có một cặp vợ chồng trung niên sống. Mà kỳ lắm nha, mỗi lần mở nhạc là mở max volume luôn. Âm thanh to đến nỗi mà Duy và mấy đứa bạn ngồi trong nhà trọ bên này thấy kính cửa sổ rung đùng đùng. Nói chung là với mức độ âm thanh như vậy thì khỏi học mà cũng khỏi ngủ luôn. Những nhà xung quanh thì nhà họ sâu hơn và nhiều phòng cũng không ảnh hưởng. Nhưng mà nhà trọ thì tường đã mỏng lại chật hẹp thì biết trốn vào đâu. Một vài lần đầu nhà đó bật nhạc như vậy thì mình cũng cố gắng chịu đựng. Chứ mới tới thì lạ nước lạ cái, cũng không dám ý kiến ý cỏ gì. Chỉ hy vọng là sau một thời gian thì họ bớt cái thú vui không mấy tao nhã này. Nhưng mà đời không như là mơ, mọi việc nó chỉ có tăng thôi chứ không có bớt đâu nha các bạn. Nên là hôm đó khi mà họ lại bật nhạc ầm ầm thì mấy đứa mới quyết định là sang nói nhỏ với chủ nhà về việc hạ volume xuống. Mà khi sang gọi mãi không thấy hai cô chú trả lời. Cỡ 1-2 tiếng sau thấy chú đó đi xe máy về thì cả lũ lại sang nói là chú giảm bớt volume cho chúng con học với ạ, chứ bật to quá rung hết cả kính. Ông chú rất hồn nhiên bảo với mấy đứa Duy như vậy này: à, tao bật xong đi bán hàng nên tao có nghe đâu mà biết to biết nhỏ. Tao bật vậy cho trộm nghĩ trong nhà có người để nó không vào khu khoáng gì ấy mà. Nghe xong mà chán hẳn luôn. Không biết là trộm có nghe được lần nào chưa, chứ Duy là ăn đủ luôn. Nhưng mà cũng chỉ yên tĩnh được 1-2 hôm, nhà đó lại mở nhạc y như cũ. Về sau hàng xóm xung quanh cũng bảo về Duy là lúc trước họ từng báo tổ trưởng, cũng tới nhắc nhở rồi, nhưng cứ vài hôm là nhà đó lại chứng nào tật đấy. Mà hồi xưa thì vấn đề ô nhiễm âm thanh cũng chưa bị làm căng như bây giờ. Nên sau sự việc đó thì Duy quyết định là chuyển đi tới khu vực khác, tuy là xa trường hơn một chút nhưng yên tĩnh, đỡ phức tạp và giá cũng rẻ thôi. Trong trường hợp của cô Dư Hồng Hà, đêm khuya cô ấy sang tranh cãi với một kẻ từng có tiền án tiền sự, trong khi thấy hắn đang có phần quá khích, thua game, chửi bới om sòm như vậy. Tình huống này rất là nguy hiểm. Nó là một tình huống mà giống với câu lấy trứng chọi đá vậy. Tốt nhất chúng ta nên nhịn đi một chút. Câu này từ đá không mang ý nghĩa tích cực là đối phương giỏi hơn, tài hơn hay là giàu hơn chúng ta, mà nó mang nghĩa tiêu cực, kiểu như là kẻ đó liều hơn, côn đồ hơn, hắn không có gì để mất. Như vậy cô ấy có thể chọn cách an toàn và ôn hòa hơn, như là báo cáo với quản lý hoặc thấy không ổn thì rời đi. Thêm nữa, khi đi thuê trọ, các bạn hãy để ý kỹ khu vực mình sắp thuê có phức tạp không. Những người hàng xóm như thế nào, khi mưa có ngập, có dột không, an ninh ở đó có tốt không, và rất nhiều vấn đề khác nữa để giữ an toàn cho bản thân. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Các bạn có kinh nghiệm hay bài học như thế nào về những lần đi thuê trọ? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé. Vâng thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.